Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 219, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 731, Chuyện Cũ Trần Lộ. Diệp Thiếu Dương hỏi, cô đã chết 20 năm, hắn không có khả năng tìm cô 20 năm, cô vì cái gì vẫn luôn ở đây không đi? Trần Lộ đau khổ cười. Giải phẫu lâu này, hình dáng linh đường trên thực tế là một đại trận pháp. Tôi căn bản không ra được, chỉ có thể hoạt động ở trên sân thượng. Tôi lúc trước cũng không dám thông báo cho tông môn biết, bởi vì tông môn chúng tôi không có cao nhân. Tôi vốn là hy vọng của tông môn, đáng tiếc. Hay, nếu để sư phụ tôi, bọn họ biết tôi chết ở đây, khẳng định sẽ tìm đến tôi. Lương đạo sinh kia nhất định có phòng bị. Tôi đã như vậy, hà tất lại đi thương tổn người khác. Hơn nữa bọn họ đều là người thân nhất của tôi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, động lòng trắc ẩn. Trần Lộ này xác thực tâm địa thiện lương, đáng tiếc vận mệnh vô duyên. Này, có lẽ đây chính là vận mệnh pháp sư trong thiên hạ. Pháp lực càng mạnh, lựa chọn thu phục lệ quỷ đại yêu càng mạnh. Từ xưa đến nay, pháp sư có thể sống đến già lại có mấy người. Đúng rồi, cô vì cái gì muốn đem quỷ tức nhục thân chôn ở trên sân thượng? Đổi lại chỗ khác, xong việc cô không phải có thể chạy sao? Trần Lộ lắc đầu, nếu quỷ tức nhục thân chôn ở bên ngoài, khó đảm bảo không bị lương đạo sinh tìm được. Chỉ có ở nơi đây, có Lâm Du tỉ tỉ tồn tại, nên hắn cũng phải kiêng dè. Hơn nữa phía dưới chính là âm xào, địa khí dâng lên, tôi cũng có thể tăng mạnh tu luyện, nhưng tôi vĩnh viễn không ra khỏi được linh đường phong ấn. Nàng quả nhiên biết Lâm Du, vì cái gì Lâm Du chưa từng có nói qua chuyện này. Hơn nữa, chính mình vài lần tiến vào trong tòa nhà này, vì cái gì chỉ thấy được Lâm Du, không có nhìn thấy nàng. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua quỷ tức nhục thân kia, hỏi Trần Lộ. Này, quỷ tức nhục thân, vô linh vô khí, lại có huyết hòe quan tài phong tỏa. Bởi vậy mới có thể chạy thoát vô sư kia. Nhưng tôi vừa tiến đến, vì cái gì liền cảm giác sự tồn tại của nó? Chính là Lâm Du tỉ tỉ, thân thể đã được tự do. Hơn nữa, anh đem lương đạo sinh bức cho không dám xuất hiện, sẽ không lại đến tìm tôi phiền toái. Tôi mới cố ý để lại một tia khí tức tại đây, có thể tìm tới chỉ có anh. Trần Lộ hơi mỉm cười. Khi anh lần đầu tiên dùng thước gõ hồn, tôi ở bên trong tu luyện cũng không cảm giác được bên ngoài, cho nên không có xuất hiện. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hỏi trước vấn đề quan trọng nhất. Cô nếu ra không được tòa nhà này, cô là thế nào xuất hiện được ở Lệ Phân Viên, lại về cái gì muốn tìm tới tôi? Là Lâm Du tỉ tỉ bảo tôi tìm anh. Anh lần đầu tiên tới phòng học 408, nàng liền biết pháp lực của anh thông thiên, có lẽ đấu được lương vô sư kia. Bởi vì nàng ra không được, cho nên bảo tôi đi nhắc nhở anh. Lúc trước tôi tự sát, để lại một kiện pháp khí ở phòng học 408, gọi là bát cực kính. Đến mỗi đêm, ánh trăng chiếu vào phòng, có thể dùng oán khí âm xào hóa linh, nhờ ánh trăng đem hình ảnh của tôi đưa ra ngoài, cũng chính là gương có thể chiết xạ đến phạm vi. Anh nhìn đến chỉ là hình ảnh của tôi. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên nhớ tới, trong trường học vẫn luôn có lưu truyền chuyện Lệ Phân Viên có ma quỷ. Có phải hay không, chính là nhìn thấy hình chiếu của Trần Lộ mà thôi, mới sinh ra những câu chuyện đó. Vậy cô vẽ chữ thập là có ý tứ gì? Bởi vì là hình ảnh tôi, miệng không thể nói, cho nên chỉ có thể thông qua vẽ chữ thập, truyền đạt tin tức quan trọng nhất cho anh. Diệp Thiên Sư, anh tới mà xem. Bản thân nhẹ nhàng đến cửa trước phòng nhỏ. Kết quả, từ ngoài cửa bắn vào một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng. Lập tức bốc khói, chạy nhanh, lùi qua một bên. Diệp Thiên Sư, tôi tu vi không đủ, còn không thể chịu đựng ánh mặt trời bắn thẳng vào. Anh tự mình đi xem đi. Oán linh chỉ có thể hiện ra vào buổi tối, lệ quỷ ban ngày có thể xuất hiện, nhưng sợ hãi ánh mặt trời bắn thẳng đến, chỉ có quỷ thủ cấp bậc quỷ tài có thể ban ngày hoành hoành không cố kỵ, nhưng yêu cầu tiêu hao quỷ lực đối kháng mặt trời. Cho nên, trừ khi cần thiết cũng không muốn lui tới ở ban ngày. Diệp Thiếu Dương hổ nghi đi tới trước cửa, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, vừa lúc từ phía sau chiếu trên người của hắn, đem bóng hình của hắn chiếu ra bên ngoài, duỗi đầu nhìn lại, đối diện U Linh Lộ, bởi vì từ trên cao nhìn xuống, không có những núi đá cây cối che đậy, có thể thấy rõ ràng. Diệp Thiên Sư dùng hồng tuyến định vị, lấy chiếc cửa sổ làm tứ tượng, tốn thượng 3 thước 2, cách ly 2 thước 1, tốn là phong, ly là hỏa, phong hỏa tương liên, huyền trận mắt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đây là thuật ngữ đạo môn, chính mình đương nhiên hiểu được, lập tức lôi ra hồng tuyến, vừa lúc dùng thước đo, đo đạc khoảng cách. Ở cửa sổ, lôi ra tung hoành 2 đạo hồng tuyến, dùng đinh đồng đóng ở trên tường. Diệp Thiên Sư từ mắt trận giao tiếp với địa phương, nhìn đi. Diệp Thiếu Dương nghe lệnh, đem đôi mắt ghé vào 2 đạo hồng tuyến chỗ giao nhau chữ thập, hướng ra ngoài nhìn lại. Bên trong tiêu điểm, vừa lúc đối với chỗ sâu nào đó trong U Linh Lộ, không khỏi cả kinh nói, đây là mắt trận U Linh Lộ, nơi động phủ Tử Nguyệt, liền ở phía dưới khối gạch. Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, lại lần nữa xem qua, bởi vì khoảng cách khá xa, tuy rằng tiêu điểm chính xác, nhưng là phạm vi vẫn khá lớn, bao trùm khuôn viên đại khái 3 năm khối gạch. Bất quá, đầy thực chính xác. Đến lúc đó, mấy khối này cùng nhau đào, không lo tìm không thấy động phủ Tử Nguyệt. Cô là làm sao mà biết được? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, nhíu mày nhìn Trần Lộ. Trần Lộ nói, tòa nhà này ban đầu xây dựng chính là bắc hẹp, nam rộng, giống như quan tài, kỳ thật là một đại trận phong thủy. Phong thủy nho nhỏ này là trong trận chân tai, phía dưới liền đối diện phòng học 408. Năm đó, tập thể người lớp kia tự sát, lúc sau sinh ra oán khí đều thông qua quan trận âm dương huyền trong phòng, lấy châm tai hội tụ đến trong U Linh Lộ, dùng để trấn áp thi vương. Có thể nói, U Linh Lộ là phủ trận, nơi này mới là chủ trận. Anh vừa thấy là không rõ nguyên do, nhưng tôi tại đây trên sân thượng, ngây người 20 năm qua, mỗi ngày buổi tối, đi ra du đãng, làm nhiều nhất chính là suy đoán trận pháp. Tuy rằng tôi đã chết, pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng tri thức trận pháp tôi là hiểu, vị trí động phủ Tử Nguyệt chính là tôi suy đoán vô số đêm mới ra được kết quả. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra một hơi, tuy rằng không biết quá trình cụ thể suy đoán, nhưng là hắn hoàn toàn tin tưởng kết quả này là không sai. Một người nếu dùng 20 năm thời gian chuyên chú làm một chuyện, tuyệt đối không có làm không thành, huống chi nàng còn có cơ sở trận pháp. Thì ra cô vẽ chữ thập chính là nguyên nhân này, nhưng là cô vì cái gì không có giải thích khác. Cô vẽ chữ thập, tôi không có đi vào nơi này cũng hoàn toàn xem không hiểu. Trần Lộ nhìn hắn, lặng lặng nói, tôi vẽ chữ thập không phải vì điều gì khác, chỉ là muốn đem suy đoán của chính mình ra kết quả này nói cho anh có điểm dẫn dắt. Bởi vì một ngày nào đó, anh sẽ tìm được tới, sẽ phát hiện hết thảy bí mật nơi đây. Chỉ sợ Tôi không còn nữa, anh chỉ cần tìm ra suy đoán pháp môn, khả năng sẽ nghĩ đến mặt trên chữ thập. Như vậy, có lẽ không cần phải rườm rà suy đoán, cũng có thể tìm được chân tướng. Diệp Thiếu Dương, mày ngăn lại, lời này có ý tứ gì? Vì cái gì cô sẽ không còn nữa? Trần Lộ cười khổ không nói. Diệp Thiếu Dương còn muốn đuổi theo hỏi, vẫn luôn không mở miệng. Tạ Vũ Tình phun ra một câu. Đúng rồi, cô nói Lâm Du nhất định cũng biết đi, nàng vì cái gì không có nói cho chúng tôi biết? Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhận thấy được một cỗ âm khí đột kích, vội vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn là Lâm Du từ bên ngoài bay đến. Chương 732, âm mưu của Lâm Du. Ánh mặt trời chiếu khắp thân thể của quỷ thủ, nàng cư nhiên không sợ tiêu hao quỷ lực, nghênh ngang xuất hiện. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, nàng tiến vào trong nháy mắt, Trần Lộ nhẹ nhàng cúi đầu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trần Lộ một cái, cố ý đối với Lâm Du nói. Vì cái gì không sớm giới thiệu cô ấy một chút? Thẳng thắn nói đi, tôi không nghĩ là cô không biết chỗ Tử Nguyệt ẩn thân. Lâm Du trầm mặc một cái, chớp mắt nói. Miễn cho anh trực tiếp đi đối phó Tử Nguyệt, không ai giúp tôi giết Lương Vô Sư. Hắn có cửu âm đông nhân, tôi một mình không phải đối thủ của hắn. Diệp Thiếu Dương mảnh nhăn lại tới, lý do này thực ra cũng hợp lý, nhưng về tổng quan, cảm giác vẫn thiếu điểm gì đó. Cô có tìm được Lương Vô Sư không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Du lắc đầu. Tôi điều tra mấy nơi đều không có, bất quá tôi sẽ tìm được, ở tại đây 1-2 ngày. Trước tiên anh giúp tôi diệt trừ hắn, tôi sẽ giúp anh giết Tử Nguyệt. Được, tôi đi trước đây. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Lộ. Cô muốn thế nào? Có muốn hay không tôi siêu độ cho cô? Tôi đi theo anh, Trần Lộ quyết đoán nói, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới. Lâm Du đột nhiên chen vào, đối với Trần Lộ nói. Cô vẫn là cùng đi với tôi đi, trước không cần thi âm ti, thời điểm quyết chiến, cô còn có thể giúp chúng tôi một phen. Trần Lộ do dự một chút, cắn môi. Nếu người ta nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không có lời gì để nói, bảo Tạ Vũ Tình rời khỏi sân thượng, theo cửa sổ ở mái nhà bò đi xuống. Lâm Du cùng Trần Lộ theo sát sau đó. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi đến cửa thang lầu, Trần Lộ đột nhiên nhẹ nhàng lại đây, chào miệng kêu lên. Diệp Thiên Sư, tôi đi theo anh. Lời còn chưa nói xong, một đạo quỷ khí từ sau đánh úp lại, đem nàng cuốn vào trong đó. Trần Lộ thân ảnh lập tức bị xé rách, trạng thái sắp hồn phi phách tán, không ngừng kêu thảm thiết. Diệp Thiếu Dương quyết đoán ra tay, câu hồn tắc đánh ra, lăng không chấn vỡ quỷ khí kia. Tay trái tạo ra chỉ quyết, duỗi ra tay, đem Trần Lộ kéo lại, che ở phía trước, nhìn Lâm Du, lạnh lùng nói. Cô có ý gì? Lâm Du không nói lời nào, hai mắt đỏ rực, bộ mặt dữ tợn như một con dã thú, quanh thân có ba đạo quỷ khí trên dưới quanh quẩn. Bóng người nhoáng lên, bỗng nhiên vọt đi lên. Ba đạo quỷ khí hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới, hùng hổ dọa người. Thái Ất Thiên Tôn, sáu phương đổ ma. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, tay trái nắm lên Thái Ất Phất Trần, hướng tới ba đạo quỷ khí hủy diệt. Vốn tưởng rằng nắm chắc, kết quả cùng quỷ khí chạm vào nhau, thân thể bị đẩy về phía sau 3 bước, mới đưa quỷ khí hóa đi. Quay đầu nhìn lại, Lâm Du đã bay đến trước mặt của Trần Lộ, một đôi tay xương khô dài đi ra ngoài, hướng nàng chụp tới. Xoay người ngăn trở đã không kịp, bên trong tình thế cấp bách. Diệp Thiếu Dương tay phải vứt ra câu hồn tác, giữ chặt eo của Trần Lộ, dùng sức kéo một phen đến bên người của mình. Lâm Du uổng công vô ích, xoay người thật nhanh, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, đem Trần Lộ cùng Tạ Vũ Tình che ở phía sau, ngược lại thu hồi cơ hồn tác, tay phải dưng lên vứt ra 6 tấm linh phù, kim quang tràn ra hóa thành lục tự chân ngôn hướng đầu Lâm Du áp đi. Lâm Du mở ra đôi tay, trong lòng bàn tay quỷ khí ngưng tụ chụp đánh ở lục tự chân ngôn, chống đỡ vài giây, chân ngôn rách nát. Một thân quỷ khí Lâm Du cũng bị đánh sơ sát, đứng bất động nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi không giống quỷ bình thường, ngươi một thân pháp lực chuyển hóa, ít nhất tương đương với ngàn năm tu vi. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ đai lưng lấy ra một phen linh phù, muốn hay không đánh một trận thật. Tuy rằng không có nói gì to tát, chỉ là nhẹ nhàng cười, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Liền tính, ngươi có ngàn năm tu vi ở trước mặt ta thì thế nào? Lâm Du không có di chuyển, nàng biết chính mình không phải đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Hắn là thiên sư đạo môn, nhưng pháp lực lại không chỉ là thiên sư. Trần Lộ nói ra, Diệp thiên sư, tôi nói thật với cậu, hết thảy việc này đều là việc nàng làm. Nàng là ở quỷ tiết năm nay, khi tòa nhà này phong ấn yếu bớt, mở ra phong ấn, để tôi đi ra ngoài, lẻn vào hắc thủy mương, tiến vào cái khe cổ mộ, thả ra cương thi, đả thương người. Ý muốn dẫn pháp sư tiến đến điều tra, có thể thả nàng ra đối phó với Tử Nguyệt. Một đôi pháp sư tỉnh lữ kia chính là bị nàng đưa tới, kết quả bị nàng lừa đi chịu chết. Trần Lộ ảo não nói tiếp, thế nhưng cuối cùng thương tâm khóc lên. Lâm Du cũng biết chính mình không có cách nào ngăn cản, đơn giản cũng không cắt lời, mặc cho nàng nói tiếp. Tôi cũng muốn báo thù, cũng muốn rời khỏi nơi đây, cho nên mới chịu để cho cô ta mê hoặc. Nhưng từ sau khi đôi tình nữ kia chết, tôi nhớ tới hành động của mình cùng Lương Đạo Sinh, làm gì có khác nhau. Lâm Du, nàng là sợ anh phát hiện chân tướng, không hề giúp nàng, cho nên mới lừa anh. Tuy rằng Lương Đạo Sinh đáng giận tới cực điểm, nhưng tôi không nghĩ để anh bị nàng lợi dụng vì nàng liều mạng cùng Lương Đạo Sinh. Diệp Thiên Sư, đây là lời tôi muốn nói, tôi hy vọng anh có thể mang tôi ra ngoài. Tôi tu vi thấp kém, không cầu chính tay đâm chết kẻ thù, có thể nhìn anh giúp tôi báo thù cũng đã là quá tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói một hơi, cảm xúc cũng bình tĩnh lại, cảm kích nhìn Trần Lộ. Đà tạ cô nói cho tôi biết chân tướng, yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cô báo thù, hơn nữa để cô thấy. Nói xong, lấy ra một tấm linh phủ nói, cô đi vào trước đi. Trần Lộ gật gật đầu, bay vào trong linh phủ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu, đối mặt Lâm Du. Lâm Du lại mở ra lệ khí, khôi phục nguyên trạng, trong mắt chảy ra nước mắt. Lý Hiếu Cường cùng Dương Thu Linh đều là bị cô lừa, chết ở dưới tay Tử Nguyệt. Người nam không phải, hắn là bị Lương Đạo Sinh giết chết, vì không muốn bị người phát hiện, còn giết hồn phách của hắn, không phải do tôi. Lâm Du vì chính mình biện giải. Cương thi là cô thả ra, hại chết không ít người. Diệp Thiếu Dương thanh âm lạnh lẽo giận đến sôi người, ở phía sau hắn, Tạ Vũ Tình cảm thấy một tia hàn ý. Hiểu ra một hồi đại chiến sắp tới, chạy nhanh lùi về phía sau vài bước. Nàng tin tưởng thực lực của Diệp Thiếu Dương, một mình đấu chưa từng có bại, cho dù bất luận quỷ yêu gì. Nàng muốn là bảo vệ tốt bản thân, không để cho hắn phải phân tâm. Không sai, là ta làm như vậy, về mặt tình cảm có thể tha thứ chứ? Về tình cảm có thể tha thứ, liền có thể lạm sát kẻ vô tội. Nếu là theo cách nói như vậy, Lương Vô Sư giết cô cũng là vì cứu người, cô có tư cách gì giết hắn? Lâm Du hử lạnh một tiếng, người khác không có tư cách giết hắn, nhưng tôi thì có. Nếu đôi tình lữ kia tới tìm tôi báo thù, tôi cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thiếu Dương thở dài, chậm rãi nói. Cô biết tôi lúc ấy vì cái gì không nghĩ cùng cô hợp tác. Bởi vì cô đã thành quỷ thủ, oán khí sâu nặng. Một khi giúp cô báo thù, tôi sợ cô sẽ mất đi khống chế, trở thành một phường tai họa. Nhưng là tôi suy xét đến cô đau khổ, ôm hận mà chết, muốn cho cô có cơ hội báo thù. Làm như vậy đã vi phạm giới luật đạo môn, hiện tại biết được hết thảy mọi chuyện đều là do cô phá rối, vậy giữ không được cô. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên lạnh lẽo, một tia sát khí trút xuống mà ra. Lâm Du cảm giác được sát khí ra, tức khắc lùi về phía sau vài bước nói. Cậu không thể giết tôi, nếu cậu giết tôi, một mình cậu như thế nào đấu được Lương Vô Sư cùng Tử Nguyệt, còn có Cửu Âm Đông Nhân. Bản thiên sư trước nay không sợ yêu ma, không có cô tôi vẫn xử được bọn họ. Cô cho rằng tôi là vì muốn cô hỗ trợ mới giữ lại cô ư? Chương 733 Âm mưu của Lâm Du phần 2. Người... Lâm Du cắn ra một cái nói. Tôi đích xác không phải là đối thủ của cậu, nhưng tôi nếu muốn chạy, cậu chưa chắc giữ được tôi. Tôi đi ra ngoài gây tai họa thế nhân, lạm sát kẻ vô tội, Diệp Thiên Sư, đến lúc đó cậu hối hận không kịp. Diệp Thiếu Dương đứng bất động nhìn nàng, lặng lặng phun ra bốn chữ. Cô uy hiếp tôi. Từ trên người hắn phát ra một loại khí thế. Lâm Du đột nhiên bắt đầu hoài nghi thực lực của chính mình, hoài nghi chính mình không có cách nào chạy thoát khỏi hắn. Diệp Thiếu Dương chậm rãi bước ra một bước, duỗi tay chỉ vào nàng, lạnh lùng nói. Cô hiện tại chỉ cần bước một bước, tôi liều mạng lưỡng bại câu thương, máu tươi năm bước cũng nhất định sẽ đem cô giữ lại, không tin cô có thể thử một lần. Nói xong, keng một tiếng, rút ra Thất Tinh Lăng Tuyển kiếm, diệt sạch bắn ra bốn phía, đem âm khí bên trong tầng trệt bước lui đến ba trượng ở ngoài. Lâm Du vừa nhìn thấy Thất Tinh Long Tuyển kiếm, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nàng nguyên bản tin tưởng lấy tu vi chính mình có thể đối mặt với pháp khí Thất Tinh Long Tuyển kiếm đạo môn chí cường, hoàn toàn có thể đào tẩu. Điều làm nàng e ngại vẫn là Diệp Thiếu Dương. Không biết vì cái gì, người này đơn giản nói mấy câu, một ánh mắt tức khắc làm cho nàng cảm thấy một chút hy vọng cũng không có. Nội tâm giãy giụa một lát, nàng từ bỏ, đột nhiên khom người quỳ xuống, ai oán khóc thút thít lên. Diệp Thiên Sư, cầu xin anh, nhìn tôi chết như vậy quá thảm, giúp đỡ tôi đi, tôi thề với trời, chỉ cần giết được Lương Đạo Sinh cùng Tử Nguyệt, tùy ý cậu xử lý, tuyệt không dừng lại ở nhân gian nửa khắc. Diệp Thiên Sư, xem như tôi sinh thời cũng là pháp sư, cầu xin cậu. Diệp Thiếu Dương mày âm thầm nhíu lại, nghĩ đến nàng tuy rằng lừa gạt chính mình, cũng gián tiếp giết qua người, nhưng nàng gặp cực khổ là thật. Cừu hận có thể làm cho một người điên cuồng, liền tính là quỷ cũng không thể tránh được. Không đợi hắn lên tiếng, Lâm Du đối với hắn vươn tay trái, chỗ lòng bàn tay một đạo ánh sáng lấp lánh tỏa sáng bay ra, chậm rãi đi vào trước mặt Diệp Thiếu Dương. Đây là hồn tinh của tôi, cậu thu tôi thành quỷ phó cũng được, hay là siêu độ cũng được, cho đến lúc này mặc cho cậu xử trí, tôi quyết không oán thán. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, lấy ra một tấm linh phù, hồn tinh lập tức dán lên, hóa thành hồn ấn. Hắn không nghĩ thu Lâm Du thành quỷ phó, nhưng nhận lấy hồn tinh là có thể. Đến lúc đó, nàng chỉ cần có dị động, chính mình chỉ cần đem linh phù hủy diệt, nàng hồn thể cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Lâm Du thấy hắn giữ lại hồn tinh, một lòng buông xuống, muốn dập đầu. Diệp Thiếu Dương vội vàng tránh đi, khua một chút tay áo. Tôi là thiên sư nhân gian, không chịu quỷ bái, cô không cần vì tôi gia tăng nghiệp chướng. Xin lỗi, nhất thời kích động đã quên. Lâm Du đứng lên, mở tay ra làm lễ đệ tử Nga Mi Sơn đối với Diệp Thiếu Dương, xá một cái. Diệp Thiên Sư, tôi tiếp tục điều tra nghe ngóng Lương Đạo Sinh, một khi có kết quả, lập tức tìm cậu. Nói xong, phi thân từ ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương thở dài, xoay người hướng Tả Vũ Tình. Bất đắc dĩ cười cười. Cô cảm thấy tôi làm như vậy là đúng hay sai? Là đúng, đáng khen, đẹp cả đôi đường. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy ác quỷ mà không thu, tôi đã phạm vào trong thất quy của đạo môn. Tả Vũ Tình khẩn trương nói, sẽ có hậu quả gì? Giảm âm đức, sau khi chết tiến nhập âm ti đối chứng, bài vị không thể nhập tông môn từ đường. Này, Diệp Thiếu Dương cười cười, thu hồi thất tinh long tuyển kiếm, hướng dưới lầu đi đến, nhàn nhạt nói. Diệp Thiếu Dương ta, từ khi nào để ý qua quy môn giới luật? Vậy không phải là ta. Không để ý quy môn giới luật, không để ý sau khi chết, không nhập được vào từ đường, không nghĩ xuống đất làm quan, không nghĩ lên trời thành tiên, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, làm theo ý của mình. Đi xuống lầu 2, chỗ phiến cửa sổ cũ nát, Diệp Thiếu Dương đem câu hồn tác treo trên cửa sổ, vừa muốn đỡ Tả Vũ Tình đi xuống, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng khóc. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, lại là Dương Thu Linh. Trên mặt quỷ tràn đầy nước mắt. Không xong, Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn nàng. Cô đến lúc nào? Lúc trước tôi đã tới rồi, lúc anh đang đấu pháp, liền ở một bên trốn tránh, sợ ảnh hưởng anh. Các anh đối thoại, tôi đều nghe được. Lý Hiếu Cường, anh ấy thật sự hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, sau một lúc lẩm bẩm phun ra một câu. Thực xin lỗi, tôi không có ý lừa cô. Dương Thu Linh lắc đầu. Tôi thực cảm tạ anh, thật sự một chút cũng không trách anh. Anh làm như vậy ngược lại rất có nhân tình. Anh cùng những pháp sư đó đều không giống nhau. Diệp Thiếu Dương xô xô tay. Đừng khen tôi đã không có chỗ dung thân. Lừa dối quỷ thần lại là phạm vào một giới. Dương Thu Linh đi đến trước mặt hắn nói. Tôi không trách anh, tôi chỉ là vì Lý Cường cảm thấy bi thương. Nói xong, che mặt khóc giống lên, Tạ Vũ Tình tiến lên, muốn vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi. Kết quả, tay xuyên qua cơ thể của nàng, bất đắc dĩ đành phải đứng ở trước mặt của nàng, nói một chút Lý Hiếu Cường vì nước hy sinh, đầu rơi máu chảy gì gì đó, an ủi nàng. Nàng cũng không định nói chuyện này, nhưng thân là nữ hán tử, nàng chưa bao giờ biết an ủi người khác. Dương Thu Linh cuối cùng cũng ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Thiếu Dương ca, Hiếu Cường cho cốt còn không có hạ táng, chuyện này còn cầu xin anh hỗ trợ. Được, chuyện này tôi sẽ đi làm, cô đi theo tôi. Dương Thu Linh chui vào đai lưng của hắn trên một tấm linh phủ. Diệp Thiếu Dương đưa Tả Vũ Tình xuống lầu, ra cổng trường, bảo Tả Vũ Tình lái xe đi tới nhà tang lễ. Hiểu ra tất cả mọi chuyện là do Lâm Du bày ra, nàng tâm cơ cũng thật là thâm hiểm. Tả Vũ Tình một bên lái xe, một bên phát biểu cảm thán. May mắn anh pháp lực mạnh, không có bị Tử Nguyệt làm hại, bằng không cũng cùng. Đột nhiên nghĩ đến Dương Thu Linh ở trên người, sợ nàng có thể nghe được, không có nói tên của nàng ra. Bất quá Lâm Du vẫn là thành công, rốt cuộc nàng cũng chờ được anh đến, có thể vì nàng báo thù. Diệp Thiếu Dương thở dài. Cái tên vô sư Thái Lan kia thật tình khó đối phó, hơn nữa Tử Nguyệt đánh hay không đánh vẫn là một chuyện. Cô đừng thấy tôi phía trước mạnh mẽ, lòng tôi cũng không có như vậy. Tạ Vũ Tình nói, Tử Nguyệt có lợi hại hay không so với Lâm Du? Nói câu vô nghĩa, Lâm Du nếu đánh được Tử Nguyệt còn tìm tôi làm gì? Vậy anh còn có Tứ Bảo cùng Lão Quách hỗ trợ, tốt rồi, lão Quách không tính, còn có Tứ Bảo mà. Diệp Thước Dương nghĩ nghĩ nói, một mình Tứ Bảo cũng không được, tôi còn phải tìm một người giúp đỡ. Tôi đã liên hệ cùng nàng, muộn nhất ngày mai, ngày kia là có thể đến. Tạ Vũ Tình nhíu mày, anh nói ai? Nhuế Lãnh Ngọc, nàng pháp lực so với Tứ Bảo mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến sắp được gặp Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thước Dương trong lòng hiện lên một tia cảm xúc kỳ quái, nói không rõ là cái gì. Tạ Vũ Tình ý vị thâm trường à một tiếng. Hai người cũng thật môn đăng hộ đối. Diệp Thứ Dương quay đầu nhìn nàng một cái, không biết phải trả lời thế nào. Không cần khó xử, anh làm chính sự, tôi không quấy rầy. Tạ Vũ Tình một bàn tay rời khỏi tay lái, ghé vào kính chắn gió, lấy con muỗi vừa bị đập chết, duỗi cho hắn xem. Đồ vật thuộc về tôi, vĩnh viễn đều không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, những lời này như thế nào nghe giống như uy hiếp. Chương 734, lòng bàn tay. Đi vào nhà tang lễ, sau khi nghe ngóng mới biết được cho cốt Lý Hiếu Cường đích xác chưa có hạ táng. Vốn dĩ những người bạn đồng học là có ý tưởng vì hắn an táng, nhưng sau khi nghe ngóng giá mộ địa quá đắt đành phải thôi, nói trước tiên gửi lại, chờ tất cả mọi người đều đi làm kiếm được tiền, ước hẹn lại cùng nhau góp tiền, làm cho hắn một phần mộ nghĩa địa công cộng. Đối với những người bạn đồng học lưu lại mà nói, Diệp Thiếu Dương không chút nghi ngờ, họ là học sinh, xác thật không có tiền, bảo bọn họ bỏ ra mấy vạn đồng tiền, điều đó rất là khó. Có tâm tương lai lại xử lý đã là khó rồi. Rốt cuộc hiện tại nghĩa địa công cộng giá đắt, tính toán mà nói so với nhà ở còn đắt hơn. Không có tiền thật là muốn chết, không có chỗ chôn, đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương không chút nào thương tiếc, bỏ ra 3 vạn đồng tiền ở nhà tang lễ chọn một chỗ trong nghĩa địa công cộng. Nhân viên công tác vốn dĩ cực lực muốn đẩy lên giá cao, công bố chỗ này là phong thủy bảo địa, Diệp Thiếu Dương cười cho qua chuyện. Thứ nhất, Lý Hiếu Cường không có hậu nhân, phong thủy có tốt cũng vô dụng. Thứ hai, nói về phong thủy, tuy là hắn kỹ năng yếu nhất, nhưng không phải là không có hiểu biết. Nơi này ngoài trừ lão Quách cùng Tứ Bảo, không ai có tư cách cùng hắn nói chuyện phong thủy. An táng xong cho Lý Hiếu Cường, hai người Diệp Thiếu Dương ở gần đó tùy tiện ăn chút gì đó. Vừa lúc gặp Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết chính mình cùng lão Quách đã trở lại Thạch Thành. Tiểu Mã cùng Vương Bình không biết tung tích, chỉ có Tứ Bảo còn ở khách sạn chờ hắn. Nàng đã cùng giám đốc khách sạn chào hỏi qua, mặc kệ bọn họ ở vài ngày đều được, đến lúc trả phòng, khách sạn sẽ cùng nàng tính tiền. Đối mặt với Chu Tĩnh Như hỏi tới hỏi lui, Diệp Thiếu Dương ôn hòa nhất nhất kể lại. Cúp điện thoại, lại gạt ra dãy số của Tiểu Mã, kết quả máy tắt, nhịn không được lắc đầu cười khổ. Nghĩ thầm ra hỏa này có thể là cảm thấy không còn mặt mũi nhìn mình, trốn đi, làm chính hắn cân nhắc cũng tốt. Dù sao hiện tại cũng không cần đến hắn, chờ sự tình xong xuôi lại tìm hắn tâm sự. Dù sao cũng là huynh đệ một hồi, đừng nói Vương Bình là về tình cảm có thể tha thứ, liền tính là cố ý hại hắn, cùng hắn với Tiểu Mã không có quan hệ. Tôi muốn dẫn Tứ Bảo đi lên núi nhìn xem phong thủy, xác định một chút cổ mộ, cô định thế nào? Diệp Thiếu Dương dò hỏi Tạ Vũ Tình. Tôi không đi, tôi phải trở về đưa tin, đem sự tình hồi báo một chút, thuận tiện cũng vận dụng lực lượng của chúng tôi tìm kiếm cái tên vô sư. Tìm được rồi nói, chúng tôi có thể đem hắn bắt giữ, anh cũng không phải động thủ. Chuyện này không cần, hơn nữa các cô chưa chắc tìm được hắn, bất quá cô hồi báo một chút là chuyện tốt, vạn nhất đến lúc đó tôi đem hắn giết lại bị Vu Khống tội mưu sát, liền phiền toái. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, tự anh cẩn thận đi, nếu tìm được Vu Sư, nhớ rõ nói cho tôi đi chung với anh. Diệp Thiếu Dương cười cười, yên tâm đi, không thể thiếu cô. Tạ Vũ Tình khởi động xe ô tô, ngó xuống cửa sổ xe nói, ngày mai nếu gặp nữ pháp sư kia, thay tôi hỏi thăm một chút, phiền toái bảo nàng chiếu cố anh thật tốt. Nhất định. Diệp Thiếu Dương nhún vai, Tạ Vũ Tình hướng hắn giờ giờ ngón tay phía trước, còn mũi bị đập chết, dường như thị uy, nhưng nhướng chân mày, lái xe rời đi. Nhìn ô tô đi càng xa, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài. Đi ra thuê xe trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương tìm được Tứ Bảo, đem sự tình vừa nói. Tứ Bảo thực kích động, lập tức yêu cầu hắn cùng đi trên núi nhìn xem. Vì thế Diệp Thiếu Dương nghỉ ngơi một chút, cùng hắn cùng nhau đi vào mặt sau của học viện trên núi, dọc theo đường đi lên núi lại vòng quanh U Linh Lộ một lần nữa. Hai người đi vào đỉnh núi, ngồi ở trên một khối đá, trên cao nhìn xuống, nhìn thế núi. Tứ Bảo lấy ra một đồ vật giống như cái bản tính, bất đồng chính là hình dạng, là hình tròn, vòng quanh một vòng có rất nhiều gậy gỗ, mặt trên xuyến rất nhiều đồng tiền. Đây là đồ chơi gì vậy? Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên nhìn thấy thứ này rất là tò mò. Là bản tinh dựa theo phương vị 12 cung hoàng đạo làm ra, giống như là bản của ngươi, có rất nhiều công năng. Diệp Thiếu Dương khinh thường hừ một tiếng, âm dương bản của ta là tứ tượng ngũ hành cựu cung bắt quái, 28 tinh tú, tổng cộng 5 cái tinh bản, đánh lên so với máy vi tính còn tinh vi hơn, thứ đồ kia của cậu sao có thể so sánh? Tứ Bảo hừ một tiếng nói, cậu xem thường Phật gia của chúng tôi có phải hay không? Đây là hoàng đạo 12 cung là thể, bản nhược lục hợp bát bộ thiên long là tượng, so với đạo gia của cậu kém hơn chút sao? Rồi rồi, người mau nhanh tính đi, tính không được thì ta tới tính. Tứ Bảo không để ý tới hắn kỳ thị, đem tinh la bàn giống như bản tính đánh đến bạch bạch, trong miệng lẩm bẩm, một lát sau dừng lại nhìn kết quả tinh la bàn, lại đứng dậy nhìn bốn phía, gật đầu nói, cái này mặt có đại mộ nhưng chôn tuyệt không phải là hoàng tộc. Diệp Thiếu Dương nói, dùng tại sao lại thấy được? Đây không phải là long mạch mà là nơi kỳ lân dừng chân, bát hoàng lục hồng duyên sườn núi Quá Lâm. Vừa mới nói câu mở đầu đã bị Diệp Thiếu Dương cắt đứt, đừng cùng tôi nói mấy cái thứ này, tôi nghe đau đầu lắm, nói thẳng kết quả đi. Tứ Bảo hậm hực nhún vai nói, đây là phong thủy bảo địa không sai, nhưng việc chi khí binh đao thực mạnh giống nhau như vậy, nơi này đều chôn là vương hầu vương tướng, chủ yếu là tướng quân, nếu là quan văn cũng là nho tướng. Tướng quân? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại, cũng không khác nhau lắm, bằng không như thế nào nhiều như vậy đồng giáp thi đây? Bất quá tướng quân sau khi chết cũng không chôn theo nhiều lắm, vì cái gì phía dưới tất cả đều là đồng giáp thi. Tứ Bảo nói, cái này phải xem tướng quân cấp bậc gì, tỉ như sát thần Bạch Khởi, nghe nói sau khi chết chôn theo 500 người. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, cậu đừng làm tôi sợ, Bạch Khởi là quỷ khấu, hắn nếu chôn ở đây liền tính 50 đại vô sư cũng không phong ấn được hắn. Ta chưa nói Bạch Khởi, ta hoài nghi là tình huống đặc thù nào đó, cụ thể chỉ có trộm mộ. Phì phì, xuống phía dưới nhìn xem mới biết được, bất quá ta nghe nói vùng này chính là nơi Kiến Văn Đế ẩn cư. Chu Duẫn Văn, hắn đích thực hoàn toàn không đi vào âm ti, từ xưa đến nay hoàng đế danh thần có một ít sinh thời có đại công đức như Hán Chi Văn Cảnh, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Dương Liễn, đường thời kiêu hùng như Sở Bá Vương, Ngụy Văn Đế, Minh Thái Tổ các loại, không phải thành chính thần, chính là âm thần, quan nhị gia, thậm chí còn là phong đế vị, vị quan thánh đế quân. Kiến văn đế Chu Duẫn Văn trong lịch sử cũng là có tên có họ, lại là vẫn luôn không có rơi xuống, trở thành một đại án treo dưới âm ti. Bất quá, kiến văn đế là chạy nạn mà đến, cũng không mang theo binh đao, như thế nào sẽ chôn ở nơi này, còn tìm người chôn cùng nữa, điều này không có khả năng, Diệp Thiếu Dương nói ra hoài nghi. Tứ Bảo cũng nói, đúng, xác thực, khả năng không lớn, bất quá ta là cảm thấy phía dưới thi vương kia hơn phân nửa cùng kiến văn đế có liên quan, bằng không cũng là quá trùng hợp, rốt cuộc hắn từng ở chỗ này. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn tiếp theo nói, phía dưới đã có đại mộ, ta đi gần đây hỏi thăm, nói không chừng có thể nhặt được lưỡi lậu. Lưỡi lậu là cái gì? Tứ Bảo xấu hổ gãi đầu. Đây là thuật ngữ chuyên nghiệp trộm mộ, chính là nghe được về lai lịch của mộ. Đậu má, tôi mỗi ngày nói cậu là kẻ trộm mộ, thật không phải là bôi nhọ cậu. Thật là quá chính xác mà. Bạn vừa nghe xong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 219 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.